Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2000, tranh tiểu hàm yếu đuối. Răng rắc, ầm, cái kia từ cứng rắn vật liệu gỗ chế tạo tủ quần áo tại Lam Phong trước mặt thì còn như giấy mỏng. Tại Lam Phong nhất quyền rơi xuống trong nháy mắt chính là ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra. Mà Lam Phong quyền đầu càng là tại trốn ở trong tủ treo quần áo cái kia tóc vàng rung động cùng. Khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang ở giữa rơi vào hắn trên mặt. Lực lượng khổng lồ bạo phát, làm cho cái kia tóc vàng miệng bên trong phun ra ra một ngụm máu tươi. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng mờ mịt ầm vang ở giữa ngã xuống. Tranh tiểu hàm, người thế nào? Không có sao chứ? Lam Phong nhanh chóng mở cửa phòng, xẻ bàn tay ra đem tranh tiểu hàm theo trong tủ treo quần áo cho lôi ra đến. Lo lắng mà hỏi thăm, tranh tiểu hàm cũng không trả lời. Nàng chỉ là một đầu nhào vào Lam Phong trong ngực, song tay ôm thật chặt Lam Phong, đem đầu tựa ở Lam Phong rộng lớn rắn chắc trên lồng ngực. Tựa hồ dạng này mới có thể cảm giác được ấm áp. Tranh tiểu hàm cái này bất chợt tới động tác làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Hắn cảm giác thân thể bị mềm mại nặng nề mà đè ép. Hắn mở to miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là khi hắn cảm giác được tranh tiểu hàm bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà run không ngừng thân. Thể lúc, đành phải nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Xẻ bàn tay ra đem nàng thân thể kéo. Nhẹ nhàng địa đập lấy nàng phía sau lưng. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập tiếng an ủi âm. Ta tới, yên tâm đi, tiểu nha đầu, đã an toàn, chết. Thế mà, ngay tại lúc này cái kia tránh dưới giường mặt khác hai cái thanh niên tóc vàng thì là không có dấu hiệu nào theo dưới giường xông ra. Nắm tay bên trong sắc bén kia dao găm phân biệt đối với Lam Phong đâm tới cùng chặt xuống. Sắc bén dao bầu cùng dao găm ở dưới ánh trăng lóe ra chướng mắt hàn mang. Nộ hống thanh âm cũng là theo cái kia hai tên thanh niên tóc vàng miệng bên trong truyền ra. Bành, phốc phốc, thế mà, đáp lại bọn họ lại là Lam Phong cái kia có mạnh mẽ một cái quay người đá. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong chính là bỗng nhiên đem tranh tiểu hàm dáng người ôm lên. Đùi phải thành roi, quay người đá ra. Cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Cái kia hai tên tóc vàng bị Lam Phong đá ngang cho rút chúng. Miệng bên trong phun ra ra đại lượng máu tươi. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện vào một bên trong tủ treo quần áo. Đụng vào cái kia dẫn đầu bị Lam Phong nhất quyền đánh ngất xỉu cái kia thanh niên tóc vàng trên thân. Khụ khụ, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Cái kia bị đá bay hai tên tóc vàng ho kịch liệt thấu lấy. Bọn họ khó khăn đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm hung ác cùng sát ý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Sau một khắc, hai người bọn họ lại một lần nữa đối với Lam Phong đánh tới. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi tốt. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Hắn trên đùi phải ngân lam chi hỏa vờn quanh, sau đó bị hắn mang theo lực lượng cường đại như thiểm điện địa hướng về kia hai tên tóc vàng quét. Ngang mà đi, trong nháy mắt tiếp theo, hai tên tóc vàng còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chính là bị Lam Phong bao khỏa ngân lam chi hỏa đá ngang đá bên trong, hóa thành màu đen cho tàn tan theo gió. Cùng lúc đó, Lam Phong cong ngón búng ra. Một sợi hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra. Chui vào đến còn lại tên kia thanh niên tóc vàng trong thân thể. Đồng dạng là đem hắn cho đốt cháy thành vì hư vô. Vốn là Lam Phong là muốn lưu ba tên này nhất mệnh đem bọn hắn cho đưa đến sở cảnh sát. Cho nên tại Lam Phong vừa mới động thủ trong nháy mắt hắn cũng không có bao nhiêu khí lực. Kết quả mấy tên này chẳng những không cầu xin, lại còn hung tính đại phát. Đối với hắn công kích mà đến, Lam Phong lúc này mới động sát tâm, đem bọn hắn giải quyết, nhìn lấy cái kia hóa thành hạt bụi ba người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt lại là lóe ra lạnh lẽo hàn mang, để ba tên này còn sống cũng chỉ là ô nhiễm không khí. Nguy hại xã hội a. Đến mức, Tranh Tiểu Hàm thì là co quắp tại Lam Phong trong ngực. Vẫn là ở vào vừa mới cái kia hoảng sợ cùng sợ hãi bên trong. Tuy nhiên Tranh Tiểu Hàm tốc độ phát triển càng địa mau lẹ. Tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong nàng liền trở thành một cái nhát gan. Manh muội tử trưởng thành đến có thể tại ức vạn công ty một mình đảm đương một phía tiêu thụ tổng. Dám, nhưng là nói cho cùng nàng vẫn như cũ là vẫn là một cô gái. Đầu tiên là tại Lý Thiên Hào biệt thự kinh lịch cái kia sự kiện quỷ dị. Về sau về đến nhà thật vất vả chuẩn bị tắm rửa buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Lại không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa bị tập kích. Gặp phải ba cái hung tàn tàn nhẫn thanh niên. Mà nàng càng là rất rõ ràng rơi vào đến ba người bọn họ trong tay hội kinh lịch cái gì. Cho nên nội tâm mới như thế hoảng sợ cùng sợ hãi. Đến mức vừa mới Lam Phong diệt sát cái này ba cái lưu manh hung thủ nàng đều chưa từng biết. Thân thể nàng tại Lam Phong trong ngực run rẩy, hai hàng nước mắt cũng là theo gò má nàng không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Nhìn qua là rảnh đến như vậy thương hại mà lại khiến người ta cảm thấy bất lực. Yên tâm đi, tiểu nha đầu, đã không có chuyện, ba cái lưu manh đều đã bị ta giải quyết. Cúi đầu nhìn lấy trong ngực bởi vì hoảng hốt sợ hãi run. Dầy khóc nước nở Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong xòe bàn tay ra đập lấy nàng phía sau lưng. An ủi nói ra, tạ, cảm ơn ngươi Lam Phong. Buổi tối hôm nay nếu như không phải ngươi lời nói. Ta, Tranh Tiểu Hàm xòe bàn tay ra chà chà trên mặt nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Một mặt cảm kích nói ra, ngốc nha đầu. Nói cái gì cảm ơn đâu. Thân là bằng hữu, đây không phải ta phải làm a. Mà lại, vừa mới nếu như ta đáp ứng theo ngươi tới ngồi một chút, có lẽ thì sẽ không là như vậy kết quả. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cái kia mỹ lệ đáng yêu gương mặt. Miệng bên trong truyền ra áy náy thanh âm. Cho nên, cần phải để ta đối với ngươi nói một câu đối. Xuyệt, thế mà. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Tranh Tiểu Hàm vươn ngọc thủ đặt ở miệng hắn trước. Đối với hắn làm một dấu tay chớ lên tiếng. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Nhìn lấy lộn xộn gian phòng. Lập tức mời nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra gian phòng kia tạm thời không người có thể ở. Chỉ có thể đi ra ngoài ở một đêm nhà khách. Ở nhà khách. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm hơi sững sờ, mỹ lệ gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Phòng này môn đều bị ta đá nát, mà lại khắp nơi đều lộn xộn không chịu nổi. Tự nhiên chỉ có thể ở nhà khách, làm sao ngươi có ý kiến? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tranh Tiểu Hàm. Không có, không có, bị Lam Phong nhìn như vậy lấy, nghĩ đến tối nay lại muốn cùng Lam Phong ở nhà khách. Tranh Tiểu Hàm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến đỏ bừng. Lập tức lắp bắp mở miệng. Vậy chúng ta đi. Nơi này lời nói ta sẽ gọi điện thoại gọi lôi báo phái người tới xử lý. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức ôm lấy Tranh Tiểu Hàm cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại cất bước hướng về bên ngoài phòng. Bước đi. Bị Lam Phong dạng này ôm công chúa lấy. Tranh Tiểu Hàm giống như một con mèo nhỏ mễ đồng dạng đầu tựa vào hắn trong lồng ngực. Đỏ mặt đến cổ can. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, Mercedes-Benz một lần nữa phát động. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về phụ cận nhà khách bước đi. Liên tục tìm mấy cái nhà khách. Lam Phong bọn họ rốt cục chạy đến hai cái gian phòng. Dù sao buổi tối đã là mướn phòng giờ cao điểm. Rất nhiều khách sạn cùng nhà khách đều đã là đầy ngập khách trạng thái. Muốn chạy đến hai cái gian phòng không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn. Nhà khách thiết bị so ra kém khách sạn. Trong phòng bài trí cũng là rất đơn giản. Một cái giường lớn, một cái tủ tivi, một cái máy tivi LCD, một cái bàn trà. Trên bàn trà trưng bày một cái nước sôi ấm. Ngoài ra còn có một cái ghế. Buổi tối hôm nay tạm thời ngay ở chỗ này qua một đêm đi. Lam Phong cẩn thận trong phòng kiểm tra. Một fan, lập tức đem ánh mắt rơi đang ngồi ở cái ghế Tranh Tiểu Hàm trên thân. Điều mở miệng cười, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian này không còn sớm, ngươi rửa mặt một chút, sớm nghỉ ngơi một chút đi. có chuyện gì nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Ta ngay tại sát vách gian phòng. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. Mở miệng cười. Tốt. Tranh Tiểu Hàm nhu thuận gật đầu. Như vậy, ngủ ngon, ngủ ngon. Lam Phong đối với Tranh Tiểu Hàm phất phất tay. Sau đó chính là cất bước ra khỏi phòng. Đem cửa phòng đóng lại. Hô, chờ Lam Phong rời đi. Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy trong gương chính mình. Nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí. Sau đó chính là giải khai quần áo. Hiển lộ ra cái kia trắng như tiết da thịt cùng làm cho người phun máu dáng người. Cất bước hướng về một bên phòng tắm bước đi. Căn phòng cách vách, Lam Phong tắm một cái. Nằm tại trên giường chơi một hồi điện thoại di động chỉ cảm thấy một trận bối rối đột kích. Liền nhắm mắt ngủ dậy tới. A, lúc nửa đêm, một tiếng chói tai tiếng thét chói tai theo căn phòng cách vách truyền ra. Làm cho ngủ say bên trong Lam Phong bỗng dưng mở hai mắt ra. Thân thể như là tia chớp, nhanh chóng lao ra gian phòng. Tranh Tiểu Hàm cửa gian phòng bị Lam Phong không uổng phí mảy may chút sức lực mở ra. Lam Phong chính là cất bước đi vào. Thuần thục mở ra gian phòng đèn. Nhìn lấy cái kia toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Co ro thân thể. Ôm lấy thân thể ngồi tại trên giường Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Tranh Tiểu Hàm. Người thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hồng hộc. Nghe được Lam Phong lời nói, ngồi tại trên giường ôm lấy hai chân từng ngụm thở dốc Tranh Tiểu Hàm thì là khó khăn. Ngẩng đầu đến, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Đối, có lỗi với Lam Phong, đem ngươi cho đánh thức. Ta vừa mới làm ác mộng, sợ hãi, nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cái kia sở sở động lòng người bộ dáng. Lam Phong không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Tiểu nha đầu này đột nhiên kinh lịch buổi tối dạng này sự tình không làm ác mộng mới là lạ. Ngay sau đó hắn chính là xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. An ủi mở miệng, không cần sợ, đây chẳng qua là mộng mà thôi. Là giả, có lẽ là Lam Phong an ủi có tác dụng. Tranh Tiểu Hàm thì là nhu thuận gật đầu. Cái kia, ta hồi đi ngủ. Lam Phong thấp giọng dò hỏi. Tranh Tiểu Hàm một lần nữa chui vào chăn bên trong. Ngủ ngon, thấy thế, Lam Phong cười gật gật đầu. Lập tức quay người cất bước rời đi. Đi tới cửa một bên. Lam Phong mỉm cười đối Tranh Tiểu Hàm phất phất tay. Sau đó đóng cửa lại. Lam Phong, nhìn lấy Lam Phong tại trong khe cửa dần dần biến mất bóng người. Tranh Tiểu Hàm nhịn không được hô. Làm gì đâu, ngươi tiểu nha đầu này. Lam Phong động tác một trận. Đem cửa cho một lần nữa mở ra. Ta vẫn là sợ hãi. Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói ra. Nàng cuối cùng chỉ là một cái yếu đuối cô bé. Lẻ loi một mình thân ở xứ lạ. Kinh lịch hôm nay sự tình. Không sợ mới không bình thường. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tiến gian phòng đóng cửa lại. Vậy ta cùng ngươi tâm sự. Tranh Tiểu Hàm đỏ mặt. Cúi đầu. Thấp giọng nói. Ta muốn ngủ. Ngươi qua đây cho ta làm gối đầu có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.